Kinh Pháp Cú Dhammapada, phân tích từ ngữ Pali, phẩm song đối, Yamakawaga, câu thứ 19. Bahumpi che sahitam basamano na takkaro hoti naro pamato gopo wa gavo ganiyam paresam na ba gawa samanyasa hoti. Nếu là người giàu đang nói nhiều về kinh điển mà không làm điều ấy, là người bị sao lãng thì cũng không hưởng phần sa môn hạnh, tựa như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho người khác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Bahumpi chê, chê là nếu. Bahum là ba hũ, tức là nhiều. Tính từ nam đối cách số đơn này, bahum nhiều. Bahumpi chê, nếu mà nhiều. Sahitam tức là văn chương kinh điển. Sa tức là tiếp đồng ngữ sa, tức là cùng. Căn ha tức là mang lại. Ở đây là sa hi tam, tức là danh động từ đối cách số đơn, là văn chương, là kinh điển. Ba hum pi che sa hi tam, tức là nếu mà có nhiều cái kinh điển, tức là nói nhiều. Sau đây còn cái từ nữa là ba sa mano. Ba sa mano cũng là danh từ nam chủ cách số đơn, tức là đang nói, đang thuyết giảng. Tức là ba sa ma no, đang nói, đang thuyết giảng. Ba hum pi che sa hi tam, tức là nếu mà đang nói, thuyết giảng nhiều các kinh điển, văn chương kinh điển đó. Ở đây là cái loại người mà ba sa ma no, đang thuyết. Ba mu, ba hum, tức là nhiều. Sahitam là văn chương, văn kinh điển. Nếu là cái người thuyết nhiều văn chương kinh điển. Nạ takkaro, nạ takkaro, nạ takkaro, tức là nếu mà cái người đó mà lại không hành trì cái việc đó. Nạ là không, takkaro là hành trì việc ấy, ta tức là cái điều ấy, kara là việc làm, người làm. Tức là cái người mà không làm việc đó, nạ là không, ta là cái việc đó, caro là việc làm, là người làm. Nạ tác caro là nếu là cái người không làm cái điều ấy, mà lại ba sa mano, tức là nói nhiều, nạ nói, đang nói và thuyết giảng. Ba hum pi về những cái điều nhiều về sa hi tam, là điều về văn chương kinh điển. Tức là ba hum pi che sa hi tam basamano na takaro, nếu người giàu đang nói nhiều kinh điển mà không làm điều ấy. Hoti naro pamato, hoti là thì là cái người, là cái người mà naro tức là cái người đàn ông, nara đàn ông, danh từ nam chủ cách số đơn, naro là người đàn ông. Pamato tức là danh từ nam chủ cách số đơn, là người lơ đễnh. Pa cộng với căn mát cộng với ta, tức là pamato, tức là người lơ đễnh, người lơ đãng. Từ cái động từ là pamajati, pamajati là phóng dật, bất cẩn, lơ đễnh. Trong đó tiếp đồng ngữ pa là cái sự nhấn mạnh, căn mát tức là sự say mê, tức là bất cẩn, phóng dật. Thì đây là Pamato là người lơ đễnh, phóng dật. Hai cái câu đầu tiên là Bahum pi che sahitam basamano na takkaro hoti naro pamato, là cái người mà đàn ông sao lãng mà không làm cái việc đáng làm, mà chỉ nói. Basamano là nói thuyết giảng. Ba hum pi che sa hi tam, nếu chỉ thuyết giảng về những cái điều văn chương kinh điển. Và nệ nạ Ro, tức là không làm cái điều đó, thì đó là cái người Naro Pamato Hoti, là Naro là Pamato, tức là người sao lãng. À, người sao lãng, rồi thì là tiếp tục có một cái câu tiếp theo là Gopo wa Gavo Ganayam Paresam Nabagawa Samanyanasa Hoti. À, Gopo, Gopo là cái kẻ chăn bò, wa là hoặc, à, như, wa là đây là như, iwa tức là iwa, tức là Gopo wa tức là như là, à, Gavo, Gavo là các con bò, à, tức là kẻ chăn các con bò. Gopo wa Gavo Ganayam, Ganayam là đang tính đếm, à, như cái kẻ đang tính đếm, à, các cái người chăn bò là Gopo là kẻ chăn bò, à, Gavo là các con bò, Ganayam là đếm, tính đếm các cái con bò, Paresam là của người khác. Gopo wa Gavo Ganayam Paresam, tức là như kẻ chăn bò tính đếm đàn bò của người khác. Thì là Na Bagawa Samanyasa Hoti, ở đây là Bagawa, ở đây là Bagawa cộng Bagawa cộng với Vantu là hưởng phần, thừa hưởng. Baga, Baga là việc chia sẻ, là phần chia. Tiếp vị Vantu là tiếp vị ngữ là sự sở hữu, Vantu là sự sở hữu, Baga là chia sẻ, tức là Bawan, Bawa, Bagawa, Bagawa là Baga cộng với Vantu, tức là hưởng thừa phận, thừa hưởng, thừa hưởng phần. Nạ Bagawa tức là không hưởng phần. Samanasa, Samanyansa, Samanya tức là Samanya, tức là bậc sa môn, đời sống ba môn, phẩm hạnh của người sa môn. Samanya là phẩm hạnh người ba môn, hay là Samana tức là người vị sa môn. Samanyasa, Samanyasa tức là hạnh của người sa môn, tức là Gopo wa Gavo Ganayam Parisam Na Bagawa Samanyasa Hoti, thì cũng không được hưởng phần sa môn hạnh, tựa như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò của những người khác. À, như vậy ở đây là ba hum pi che sa hi tam ba sa mano, nếu mà có kẻ nói thuyết giảng, ba sa mano thuyết giảng, ba hum pi che sa hi tam, nếu thuyết giảng là nhiều văn chương kinh điển, nạ takka takkaro, nạ katkaro mà không làm cái điều đó, nạ là không, ta là điều đó, karo là làm, không làm điều đó. Hoti thì là Naro Pamato, tức là Naro là người đàn ông, Pamato là người đàn ông sao lãng. Gopo là cái kẻ chăn bò, wa giống như kẻ chăn bò. Gavo Ganayam, Ganayam tức là đếm, Gavo là con bò, giống như cái kẻ như là kẻ chăn bò là Gopo, mà Ganayam là đếm, Gavo là các con bò, Paresam là của người khác. Govo, Gopo wa Gavo Ganayam Paresam, tức là như là kẻ chăn bò đếm các con bò của người khác. Na Bagawa Samanyanasa Hoti, tức là không thừa hưởng, Bagawa là thừa hưởng, Na là không. Samanya là Samon, Samana là Samana, Samon, Samanyasa là của vị Samon, Hoti là Na. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh.